chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, chương 1628 Nạp Lan Y Y tới. Dương Lan Đình kinh ngạc nhìn hắn nói, Từ Đồ Phong, người cũng ở chỗ này đâu. Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói, cố bá mẫu tiệc mừng thọ, ta tự nhiên sẽ đến, nhưng thật ra Lan Đình ngươi, đều giao cái gì bằng hữu, ánh mắt không hảo xử liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ, trường hợp thượng tức khắc một mảnh tĩnh. Lặng ngay cả Trần Thanh Thanh đều trợn tròn mắt, ta đi, này cũng không quăng ngã a, lớn như vậy phản ứng, nhưng, đáy lòng mạc danh, có chút động dung, Tư Đồ Phong, thật là, đương nàng là khối bảo a. Người khác chạm vào đều chạm vào không được cái loại này, Dương Lan Đình vẻ mặt buồn bức nhìn hắn nói. Từ Đồ Phong, các bằng hữu của ta đụng vào ngươi sao? Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói, đụng vào ta không tính cái gì, đụng vào ta bạn gái, bạn gái. Dương Lan Đình lập tức vẻ mặt bị sét đánh đến biểu tình, Từ Đồ Phong. Cứ nhiên có bạn gái, tầm mắt theo bản năng hướng tới hắn trong lòng ngực nhân nhi quét qua đi, trong lòng, lập tức an tâm vài phần, đối với so ra kém chính mình nữ hài tử. Dương Lan Đình sẽ không cảm thấy đó là uy hiếp, chỉ là rốt cuộc. Từ Đồ Phong cư nhiên có bạn gái, còn như vậy che chở, trong lòng bị cách ứng tới rồi, ở trong lòng nàng. Những cái đó đều là nàng tư hữu vật, nàng nhìn chậm rãi trưởng thành con mồi, này mẹ nó còn không có bắt đầu săn đâu. Liền thành người khác. Trong mắt hiện lên một mặt đen tối không rõ quang mang nói. Xin lỗi, là ta bằng hữu sai. Ta giống các ngươi xin lỗi, Trần Thanh Thanh không ngốc. Tương đối mà nói còn thực thông minh, loại này kịch bản ở kinh thành. Nàng cũng thấy nhiều, liền hướng về phía nàng xem chính mình tầm mắt. Là có thể nghĩ đến ra, nàng đối Tư Đồ Phong là cố ý, đến. Chính mình lại nhiều cái tình địch khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt mỉm cười nói. Nếu không phải cố ý, không sao, ta kêu Dương Lan Đình, cùng Tư Đồ Phong Cố Nam Thích từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Là Islam quý tộc học viện xa phó nước ngoài trao đổi sinh. Ngày hôm qua mới vừa về nước, Trần Thanh Thanh đạm cười nói. Ta kêu Trần Thanh Thanh, là Tư Đồ Phong bạn gái, kết giao hơn một tháng. Chúng ta vẫn là cùng lớp ngồi cùng bàn quan hệ tương đương. Người mẹ nó khoe ra các ngươi cùng nhau lớn lên. Vẫn là một cái trong trường học học sinh, ta mẹ nó liền cùng ngươi khoe ra Tư Đồ Phong đã về ta. Chúng ta vẫn là cùng lớp ngồi cùng bàn quan hệ quả nhiên. Dương Lan Đình liền không hảo. Cứ nhiên đã kết giao hơn một tháng, khóe miệng tươi cười bắt đầu trở nên có chút cứng đờ nói. Trần Thanh Thanh phải không? Người cũng là Vân Thành sao? Trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi nha? Trần Thanh Thanh đạm cười trả lời. Ta không phải người địa phương. Nơi khác tới bên này đi học thôi, thì ra là thế. Nói, rất lớn khí vươn một bàn tay ở nàng trước mắt nói. Hy vọng về sau chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Trần Thanh Thanh yên lặng lục soát A Tư Đồ. Phòng liếc mắt một cái. Liền hắn nhàn nhạt gật gật đầu, liền đem chính mình tay cũng duỗi đi ra ngoài. Làm cái đơn giản giao nắm, thật là vui. Vừa trở về liền nhận thức cái bằng hữu. Trần Thanh Thanh, ta trễ chút cùng ngươi liêu ha. Hiện tại ta trước cấp cố mụ mụ mừng thọ, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Tốt, liền thấy Dương Lan Đình vẻ mặt ý cười xoay người sang chỗ khác. Cùng cố phu nhân tình cùng mẹ con giống nhau dính vào một khối, thực mau. Liền thành trường hợp thượng tiêu điểm, ngay cả Cố Nam Tích. Tựa hồ đều cùng nàng đặc biệt thân thiện, yên lặng nhìn về phía Tư Đồ Phong. Phát hiện hắn dường như cũng không có cái gì cảm giác. Đều không có nhiều xem một cái loại này. Lập tức yên lòng, đây là điển hình thiếp cố ý lang vô tình tiết mục Tư Đồ Phong. Chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì đi, hảo, hai người xoay người đang muốn rời đi. Liền nghe có cố gia dọa người tới bẩm báo nói, thiếu gia, bên ngoài có một vị từ kinh thành tới Nạp Lan tiểu thư lại đây. Nhưng không có thư mời, ngài xem, Cố Nam Tích lập tức sắc mặt biến đổi. nội tâm cơ hồ mừng như điên, là Lướt cư nhiên thật sự lại đây, cố phu nhân lực chú ý cũng bị hấp dẫn. Qua đi nói, Nam Tích, chính là ngươi kết giao nữ hài tử kia à? Này vừa hỏi, Dương Lan Đình lại lần nữa há hốc mồm, cảm giác đều lôi đến không nhẹ. Mới đi ra ngoài cũng không bao lâu, học kỳ này mới ra quốc, lúc này mới qua 2 tháng thời gian, cảm giác lại lần nữa trở về đều không phải nguyên lai thế giới kia. Tư Đồ Phong có bạn gái liền tính. Tốt xấu là cái diện mạo thường thường người bên ngoài, Cố Nam Tích cũng có bạn gái là cái quỷ gì. Bên người tối ưu chất 2 cái thiếu niên, tất cả đều là chính mình con mồi, lại tất cả đều bị săn chạy trong lúc nhất thời. Dương Lan Đình đáy lòng không thể nào tiếp thu, mà Cố Nam Tích lại thoạt nhìn rất cao hứng, khóe môi treo lên một mặt cười nhạt nói, mẹ, ta đi trước tiếp người, trong chốc lát mang lại đây gặp ngươi, hảo hảo hảo. Đi thôi, kinh thành, họ Nạp Lan, trong lúc nhất thời, người chung quanh đều bắt đầu ồn ào, thiên, không phải kinh thành tứ đại gia tộc ra cái kia Nạp Lan ra đại tiểu thư đi. Khẳng định đúng rồi. Nạp Lan dòng họ này rất ít, Mãn Thanh thời kỳ lưu truyền tới nay, lại nói tiếp vẫn là danh môn chi hậu, kinh thành tứ đại gia tộc chính là kia nhất tộc hậu nhân, cố phu nhân nghe vậy. Đáy lòng không khỏi trầm ngưng lên, nhi tử thượng nào nhận thức kinh thành quý tộc tiểu thư a? Liền nghe người ta tiếp tục nói, ta nhưng nghe nói, kinh thành Nạp Lan gia tiểu thư là con gái một. Về sau chính là gia tộc người thừa kế duy nhất, cư nhiên vẫn là gia tộc người thừa kế. Cố phu nhân đáy lòng lập tức bắt đầu ngàn tư trăm xoay lên. Dương Lan Đình xem ở trong mắt, ánh mắt hơi hơi ám ám nói. Cố mụ mụ, Nam Tích khi nào kết giao bạn gái nha, ai biết? Ta cũng mới biết được đâu. Dương Lan Đình cười khổ không thôi nói. Lần này tới, Tiểu Phong cùng Nam Tích đều có bạn gái. Cảm giác ta về sau đều phải lạc đơn, nha đầu ngốc. Hai người bọn họ tiểu tử vẫn luôn đều đương ngươi là muội muội đâu. Cũng sẽ không có cái gì biến hóa, nhưng ni ma, nàng muốn không phải là muội muội a. Cố Nam Tích xuất hiện ở Cố gia cổng lớn thời điểm, liền nghe thấy một tiếng vui mừng thanh âm hướng tới hắn bên này hô. Nam Tích, người đã đến rồi, Cố Nam Tích theo tiếng nhìn lại. Liền nhìn đến kia mặt hình bóng quen thuộc, ăn diện lộng lẫy quá giống nhau, hướng tới hắn phất phất tay, kia dáng người, kia trang dung, phảng phất cùng thay đổi cá nhân giống nhau, kinh thành quý tộc tiểu thư trang điểm. Tới Vân Thành loại địa phương này, tự nhiên là tùy tùy tiện tiện đều có thể cao lớn tượng cái loại này, bởi vậy Cố gia người hầu mới không dám chậm trễ. Tốc tốc đi thông báo chủ nhân, bởi vì Nạp Lan y y này vừa thấy liền không phải người thường trang. Điểm Cố Nam Tích có trong nháy mắt là si mê. Nhưng thực mau liền bình tĩnh phục hồi tinh thần lại, hướng tới nàng đi qua đi nói. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới, sao có thể, ta tương lai bà, ách, mẫu thân ngươi sinh nhật tổ chức yến hội, nói cái gì đều đến tới một chuyến a. Nói xong thiếu chút nữa không trừ chính mình miệng, Nạp Lan y y ngươi còn có thể lại không rụt rè. Điểm sao, nhưng người ta Cố Nam Tích liền cảm thấy như vậy nàng. Đặc biệt đáng yêu, nhịn không được cong cong môi nói. Hôm nay rất mỹ lệ, Nạp Lan y y nhìn hắn một thân chính trang trang điểm. Sống thoát thoát một cái từ truyện tranh đi ra thanh lãnh mỹ thiếu niên giống nhau. Lập tức đỏ mặt nói. Người cũng rất tuấn tú. Hết chương.